Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp gỡ nhau ở câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta đến với một câu chuyện rất hay của tác giả Linh Nhung có tựa đề là Thoát Khỏi Thân Xác. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Thành phố Đà Lạt nằm ở trên cao nguyên Lâm Viên, với vẻ đẹp thơ mộng trữ tình được mọi người ví bằng nhiều cái tên khác như là thành phố sương mù, thành phố ngàn hoa. Quả thật ở nơi đây rất đẹp đẽ như chính những cái tên mà người ta hay ví cho nó vậy. Không chỉ nổi tiếng về vẻ đẹp nên thơ với những rừng thông rộng lớn, những thung lũng hoa rực rỡ hay những giá trị di sản nhân văn to lớn từ thời Pháp để lại, nơi đây còn được nhiều người biết đến với những điều bí ẩn chẳng có lời giải đáp. Ngọc là một cô nhi lớn lên trong một cô nhi viện tại thành phố đẹp đẽ này. Từ nhỏ cô đã bị chính người mẹ ruột của mình bỏ rơi tại nơi đây. Cô đã được nhận nuôi và chăm sóc bởi các bà trong cô nhi viện. Năm nay Ngọc vừa tròn 20 tuổi, với vẻ ngoài khá xinh xắn cho nên cô được nhiều chàng trai theo đuổi. Dẫu vậy cô lại chỉ duy nhất chọn Khánh, là cậu bạn học chung với cô hồi cấp 3 và hiện tại đang là người yêu của cô. Khánh là một chàng trai khá điển trai, lại thuộc gia đình có điều kiện, nhưng mà anh ta chưa bao giờ tỏ ra kiêu ngạo đối với Ngọc, dẫu biết cô là cô nhi. Anh ta đã từng theo học tại một trường đại học cùng trong thành phố. Ngọc không theo học tiếp, cô chỉ dừng lại ở bậc trung học phổ thông rồi đi làm. Dẫu vậy Khánh và Ngọc vẫn yêu nhau. Anh ta đối với Ngọc cũng rất tốt, thậm chí là Ngọc còn quyết định chuyển đến làm việc gần trường của Khánh để hai người có thể dễ dàng gặp nhau nhiều hơn. Yêu nhau được hơn 2 năm, đối với Ngọc Khánh là một điểm tựa duy nhất của cuộc đời cô. Cô không cha cũng chẳng mẹ, cô chỉ có hắn là gia đình. Hắn cũng đối xử với cô rất tốt, cô còn nghĩ đến chuyện để hắn học xong hai người bọn họ sẽ kết hôn. Nhưng mà dạo gần đây cô cảm thấy có vẻ Khánh lạnh nhạt với cô. Nhiều lúc cô gọi điện cho hắn không thấy hắn trả lời. Có trả lời cũng chỉ là vài câu qua quýt. Cuối tuần hai người họ không còn cùng đi chơi với nhau như trước. Hắn nói hắn bận cho nên cô cũng chẳng dám đòi hỏi nhiều. Cho đến một hôm hắn chủ động gọi điện cho cô đã rất vui mừng nhấn nút nghe. Chúng ta chia tay đi. Đó là câu nói đầu tiên mà Ngọc nghe được sau khi mở máy. Cô ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao hắn lại đòi chia tay? Hai người bọn họ vẫn đang rất hạnh phúc bên nhau cơ mà. Cô rất yêu hắn, hắn cũng rất tốt với cô. Cổ họng của cô như đang có thứ gì đó khiến cô nghẹn lại khó thở. Tại sao chứ? Cô liền hỏi. Chúng ta không hợp nhau, chỉ vậy thôi. Nói rồi Khánh tắt máy không kịp để cho cô nói thêm câu gì nữa. Cô bàng hoàng đau khổ vội chạy đi tìm hắn nhưng hắn tránh mặt không gặp cô. Một tháng sau đó Ngọc cố gắng gọi điện cho hắn nhưng không thể. Khánh đã chặn số điện thoại của cô, chặn tất cả các phương thức liên lạc giữa cô và hắn mà cô có thể dùng. Cho đến một ngày Ngọc quyết tâm gặp được hắn, cô đứng trước cổng trường đại học của Khánh đợi. Cô không tin là mình sẽ không gặp được hắn. Cô đứng đợi ở đó mãi đến trưa, khi cái nắng đang thiêu cháy làn da của cô, khi cô càng ngày càng mệt mỏi và bất lực thì cô nhìn thấy hắn. Khánh đang bước ra từ phía giảng đường, cô nhận ra hắn từ xa. Ngọc mỉm cười đứng đó, cuối cùng cô cũng đợi được hắn. Nhưng mà nụ cười của Ngọc tắt ngấm ngay sau đó. Bước đi bên cạnh Khánh là một cô gái xinh xắn với mái tóc ngắn đáng yêu. Chiếc váy màu xanh của cô bay trong gió trông thật đẹp. Cô ta đang khoác tay cổ Khánh, hai người họ nhìn nhau cười tươi rạng rỡ. Ngọc chạy đến trước mặt bọn họ, cô tức giận đẩy cô gái kia, nhìn anh mà nói. Anh đang làm cái gì vậy hả? Khánh nhìn cô mà quát, cô bị điên sao? Hắn vội đỡ cô gái kia dậy, cử chỉ ân cần lo lắng. Ngọc nhìn hai người bọn họ, trong lòng là vô vàn lưỡi dao đang đâm vào da thịt. Hắn đang ở trước mặt cô và quan tâm lo lắng cho người con gái khác. Hắn mắng cô bị điên. Tại sao anh lại làm vậy với tôi hả? Tôi và cô đã chia tay, tại sao tôi lại không làm được như vậy? Tôi và Thảo đang yêu nhau, cô đừng có mà chạy đến làm phiền chúng tôi nữa. Hắn nói rồi nắm tay cô gái tên Thảo kịp trước mặt của cô. Cô chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn theo bóng lưng của hai người bọn họ. Khánh có người con gái khác, hắn không cần cô nữa. Từ đầu đến cuối cô vẫn chỉ là đứa không ai cần đến. Mẹ ruột bỏ cô, đến hắn cũng bỏ cô mà đi. Cô chỉ là một cô nhi không ai cần đến. Cô cười một cách chua chát, bước chân vô định trên đường. Những ngày sau đó cô không còn liên lạc với Khánh nữa. Cô biết đối với hắn, bản thân của cô đã trở thành một người thừa. Cho đến một hôm cô nhận được tin nhắn từ hắn. Hắn nói muốn hẹn gặp cô ở đồi thông. Cô vui mừng đồng ý, trong đầu là biết bao nhiêu suy nghĩ. Hắn muốn gặp cô sao? Hắn đã thay đổi suy nghĩ ư? Chắc hắn đã nhận ra trên đời này chỉ có cô là yêu hắn nhất. Ngọc trang điểm thật đẹp, thêm một bộ váy trắng đẹp đẽ. Cô muốn mình trông thật xinh đẹp trước mắt cổ Khánh. Cô đã đến đồi thông từ rất sớm. Đồi thông hôm nay mang một vẻ u buồn. Sương mù giăng khắp những con đường mòn dẫn lên quả đồi. Cái kiểu thời tiết se lạnh đặc trưng của Đà Lạt bao phủ lấy cô. Ngọc chỉ mặc một chiếc váy trắng mỏng cho nên không khỏi cảm thấy lạnh. Cô đứng đó đợi hắn, nhưng không hề thấy hắn đâu cả. Cô ngước nhìn đồng hồ ở trên tay, mới có 30 phút, chắc hắn bận gì đó cho nên đến muộn. Bỗng Ngọc cảm giác trước mắt của mình tối sầm lại, có ai đó đã chụp một chiếc túi vào đầu của cô. Chưa kịp phản ứng lại thì một cơn đau dội đến. Có ai đó cô không cảm nhận được, có một vài người nào đó đang đánh vào người của cô. Toàn thân của cô đau đớn. Ngọc cảm nhận được những thân gỗ to lớn đang cố dội vào người của cô. Khắp người cô bầm dập và chảy máu. Cô yếu ớt không thốt được lên một tiếng kêu cứu. Dừng lại, mấy người dừng lại ngay. Tiếng của một người đàn ông hét lên. Ngọc cảm nhận được những cây gậy gỗ không còn đập vào người của mình nữa. Nhưng những cơn đau thì vẫn âm ỉ toàn thân. Thảo, sao em làm vậy? Tại sao em lại lấy điện thoại của anh hẹn cô ấy đến đây? Sao lại thuê người làm việc này? Cô ấy có thể chết đấy. Là cô ta, tất cả là do cô ta. Em làm vậy chỉ vì anh, vì con của chúng ta. Ngọc hé mắt, cô nhìn thấy Khánh và cô gái tên Thảo đó. Cô lên tiếng kêu cứu. Khánh, cứu em. Khánh quay sang nhìn Ngọc. Người con gái đó đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo. Trên người của cô bê bết máu, toàn thân là những vết thương bầm dập dỉ máu. Hắn còn có chút hoảng sợ nắm lấy tay của Thảo lùi về phía sau vài bước. Xin lỗi, xin lỗi. Miệng của hắn lẩm bẩm. Ngọc nhìn thấy hành động của hắn, toàn thân yếu ớt run rẩy, từng tế bào trên người của cô đau đớn đến tức giận. Cô đã làm gì? Cô đã làm gì để cho bọn họ phải đối xử với cô như vậy? Ngọc nở một nụ cười yếu ớt. Trong lòng là đầy nỗi oán hận, cô dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình để hét lên. Mấy người là lũ khốn nạn, dù tôi có là ma tôi cũng không tha cho mấy người. Đang mang thai hả? Được, vậy thì hai người nhất định sẽ phải sống cho tốt, sống cho thật tốt. Nhất định phải sinh đứa bé đó ra, tôi nguyền rủa hai người, nguyền rủa nó. Con của mấy người sau này dù là có người nó yêu hay là có người yêu nó đều sẽ phải chết, phải chết. Nó sẽ phải sống trong đau khổ cho đến chết, cho tới khi nó chết. Dứt lời, Ngọc cười lên một tiếng rợn người. Những cơn đau khắp cơ thể cô như là muốn xé tan thân xác này. Cô đã chết. Trước khi chết, ánh mắt của cô nhìn hai con người trước mặt đầy oán hận. Khánh thất kinh, hắn hoảng sợ nắm tay của Thảo mà bỏ chạy. Thảo mang thai và cũng đã đến ngày sinh. Ngày hôm ấy Đà Lạt tràn ngập trong ánh nắng. Những tia nắng ấm áp chiếu qua cửa sổ bệnh viện. Khánh ôm lấy con gái nhìn ra cửa sổ đầy nắng. Vậy đặt tên con bé là Ánh Dương đi. Thảo nhìn chồng và nở một nụ cười hạnh phúc. Đến bây giờ cô vẫn còn ám ảnh vì ngày hôm đó, về lời mà Ngọc nói với hai người bọn họ. Nhưng Khánh nói với cô đừng tin vào mấy chuyện mê tín, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Cho nên cô cũng yên tâm phần nào. Thảo vẫn luôn hối hận về những ngày hôm đó. Khi đó là do cô đã quá nóng nổi. Cô luôn cảm thấy có lỗi với Ngọc. Chỉ mong cho linh hồn của cô sớm được an nghỉ. Cô bé nhỏ Ánh Dương cũng khá là đáng yêu. Con bé lớn lên khá khỏe mạnh và ngoan ngoãn. Hơn nữa họ cũng không cảm thấy điều gì bất thường xảy ra cả. Cho nên cũng yên tâm phần nào. Theo thời gian, Khánh và Thảo dường như đã quên đi những lời khi đó. Năm nay Ánh Dương 6 tuổi, bố mẹ đăng ký cho cô bé học tại một trường tiểu học nổi tiếng trong thành phố. Cô bé cũng khá là thông minh và nhanh nhẹn, lại có nét đáng yêu giống mẹ, cho nên rất được bạn bè trong lớp và thầy cô yêu quý. Tiết trời của Đà Lạt tháng 11 bắt đầu vào đông, cái tiết trời se lạnh đã bắt đầu, sương mù giăng khắp lối nhỏ. Cô bé nhỏ Ánh Dương đang chơi ngoài sân trường của các bạn trong giờ ra chơi. Chiếc áo khoác hồng cùng với chiếc khăn quàng cổ màu trắng khiến cho cô gái nhỏ thêm phần đáng yêu. Bất chợt cô bé Dương nhìn phía xa ở một góc sân trường kia, có một người phụ nữ đang đứng dưới gốc thông. Người phụ nữ đó mặc một bộ váy trắng tinh tuyền mỉm cười với tay với Dương. Cô gái nhỏ vội mỉm cười chạy tới. Trước mặt của Ánh Dương là một người phụ nữ xinh đẹp, mái tóc đen dài của cô buông xõa. Trên môi nở một nụ cười tươi nhìn cô gái nhỏ. Dì à, dì mặc mỏng vậy có lạnh không? Ánh Dương cởi chiếc khăn quàng đang quàng trên cổ đưa về phía của người phụ nữ. Dì, dì quàng thêm cái khăn này cho đỡ lạnh. Cô gái nhỏ tươi cười nói. Ánh Dương, em đang làm gì ở đó vậy? Tiếng cô giáo gọi. Cô giáo bước đến bên Dương, Ánh Dương quay đầu lại nhìn cô giáo mỉm cười. Cô ơi, ở đây có một dì xinh đẹp. Bàn tay của cô gái nhỏ vẫn chìa ra một chiếc khăn. Cô giáo ngạc nhiên trong lòng có chút chột dạ. Cô không nhìn thấy ai ở đây. Ánh Dương, ở đây đâu có ai. Có đó cô, ở đây này. Cô gái nhỏ quay đầu lại nhìn, nhưng nó không hề nhìn thấy gì xinh đẹp ban nãy ở đây nữa. Con bé ngạc nhiên quay lại nhìn cô giáo. Về lớp thôi Ánh Dương, em làm cô sợ đấy. Ánh Dương theo chân của cô giáo chờ về lớp học, vẫn luôn không quên ngoái đầu lại nhìn. Quả thật là không còn gì xinh đẹp ở đó nữa. Những ngày sau đó, thi thoảng bé Dương lại vẫn nhìn thấy dì xinh đẹp đứng ở dưới gốc thông phía xa xa. Nhưng chỉ một mình con bé nhìn thấy, thầy cô và bạn bè không ai nhìn thấy dì xinh đẹp đó cả. Dần dần những hành động của con bé với dì xinh đẹp trở nên kỳ lạ trước mắt của bạn bè. Bạn bè ai cũng xa lánh nó, có đứa vì sợ cái hành động của nó, có đứa thì lại trêu đùa, bảo nó là một con bé kỳ quặc. Nhưng một con bé mới chỉ 6 tuổi thì làm sao có thể nhận ra điều kỳ lạ đó. Rằng chỉ có một mình con bé mới nhìn thấy dì xinh đẹp kia. Ngày hôm nay lạnh hơn mọi ngày khác, sương mù cũng nhiều hơn. Có lẽ vì sắp đến Giáng sinh cho nên tiết trời đã lạnh hơn nhiều. Thân học bé Dương được cô Vân đưa về nhà. Cô Vân là một người phụ nữ xinh đẹp và tốt bụng. Cô là em gái của bố Khánh. Cô đang là giáo viên của trường tiểu học mà Ánh Dương đang theo, cho nên thường sau khi tan học sẽ đưa bé Dương về nhà. Cô Vân có một bé trai mới chào đời năm ngoái. Nhà của cô ở bên cạnh nhà của bé Dương, cho nên việc đưa bé Dương về nhà cũng rất tiện. Bé Dương, con khoác thêm áo khoác vào kèo lạnh. Trước khi bước ra khỏi lớp học, cô Vân khoác thêm cho Dương một chiếc áo khoác. Cô Vân rất là yêu quý bé Dương. Nhiều lúc cô cảm giác cô Vân còn thương Ánh Dương hơn cả bố Khánh. Buổi chiều ngày hôm đó sương mù giăng kín lối, cô Dương chở Ánh Dương trên một chiếc xe máy. Sương mù bao phủ quanh hai người lạnh buốt. Về đến gần nhà, bé Dương chợt nhìn thấy một bóng mờ mờ dưới gốc cây thông trước cổng. Tiến lại gần hơn một chút, bé Dương nhận ra đó là dì xinh đẹp. Dì ấy vẫn mặc chiếc váy màu trắng mỏng manh đó, mặc dù trời cũng đang rất lạnh. Dì xinh đẹp đang nhìn bé Dương cười, nụ cười có chút lạ với mọi khi. Con bé kéo áo của cô Vân. Cô Vân, là dì xinh đẹp kìa. Cô Vân nhìn theo hướng tay chỉ của bé Dương chỉ về phía gốc thông, nhưng không hề thấy ai hết. Đâu có ai đâu bé Dương. Thôi chúng ta vào nhà đi kèo lạnh. Cô Vân kéo tay của Dương đi đến trước cổng, đưa tay để nhấn chuông, nhưng không hề có ai trong nhà đáp lại cả. Cô Vân nhấn thêm mấy lần nữa có chút sốt ruột. Chẳng lẽ không có ai ở nhà sao? Bình thường giờ này anh chị đều đi làm về rồi. Không nhấn chuông cửa thêm nữa, cô Vân đưa tay xuống khe cổng nhỏ ở bên dưới. Ở đó có một cái hộp nhỏ, là nơi mà gia đình của bé Dương hay để chìa khóa dự phòng. Phòng khi có ai trong nhà quên không mang chìa khóa, cô Vân hay bé Dương trở về thì cũng biết vị trí chìa khóa dự phòng đó. Cô lấy ra một chùm chìa khóa nhanh tay mở cầm. Bình thường nếu mà bố mẹ của Ánh Dương chưa về, cô Vân thường sẽ dẫn bé Dương qua nhà của mình chơi, chờ bố Khánh và mẹ Thảo mới sang đón về nhà. Nhưng không hiểu làm sao hôm nay trong lòng của cô Vân lại có một cảm giác khác lạ, cảm giác rất sốt ruột và lo lắng điều gì đó mà cô không nói nên lời. Dắt tay bé Dương vào trong nhà, cô Vân đưa tay và nắm đấm cửa. Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra sau cánh cửa đó. Bố Khánh đang nằm trên nền đất lạnh lẽo, đôi mắt mở to lộ rõ vẻ kinh hoàng của ông. Máu từ mũi miệng khiến cho gương mặt của người đàn ông này càng thêm đáng sợ. Cô Vân thét lên một tiếng. Con bé Dương lấp ló sau bóng lưng của cô Vân cũng thò đầu nhìn vào bên trong. Nó hoảng sợ và khóc thét lên. Cô Vân nắm chặt tay của con bé tiến vào gần hơn. Phía sau chiếc ghế sofa, họ nhìn thấy mẹ Thảo đang nằm ở đó. Đôi mắt của mẹ mở trừng trừng, đồng tử giãn ra. Máu từ miệng và mắt của mẹ chảy ra ngoài. Bé Dương nhìn thấy hoảng sợ đến phát ngất. Cô Vân sợ hãi hoảng loạn bấm số gọi cho cảnh sát. Trái tim trong lồng ngực của cô đập liên hồi đến nỗi muốn nghẹt thở. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại như thế? Cô ôm lấy bé Dương ngất xỉu chạy ra ngoài. Cảnh sát đến ngay sau đó, họ phong tỏa hiện trường điều tra. Nhưng cả tháng sau đó đều không tìm ra bất cứ một manh mối nào. Cuộc điều tra kéo dài mà không hề có manh mối. Họ bắt buộc phải dừng việc điều tra. Sau khi lo việc hậu sự cho bố mẹ của bé Dương xong, con bé được chuyển đến nhà của cô Vân. Trên đời này chỉ có cô Vân là người thân duy nhất của nó. Anh Dương cũng vì sự việc đó mà hoảng loạn trầm cảm một thời gian dài. Chú Nam phải nhờ đến một người bạn là bác sĩ tâm lý cho trẻ em điều trị cho con bé suốt 3 năm trời. Chú Nam là chồng của cô Vân, chú là một người tốt và thương bé Dương giống như là cô Vân vậy. Đó là suy nghĩ của con bé từ ngày còn nhỏ xíu. Trước kia chú Nam từng đi du học ở nước ngoài, sau này về Đà Lạt sinh sống mới quen và cưới cô Vân. Chú Nam rất chiều vợ và bé Hải, con trai của hai người. Chú cũng rất thương bé Dương, chú nói con bé đáng yêu và ngoan ngoãn. Sau sự việc của bố mẹ bé Dương, chú càng thương con bé nhiều hơn. Chú nói chắc con bé hoảng sợ lắm. Con bé thật đáng thương, còn nhỏ như vậy mà đã phải chứng kiến cảnh đó rồi. Chú Nam nói với cô Vân, chú sẽ coi con bé như là con gái của mình vậy. Anh Dương vẫn tiếp tục theo học ở trường tiểu học. Ngày ngày cô Vân vẫn đưa con bé đi học và đón nó về. Thỉnh thoảng con bé vẫn nhìn thấy cái bóng mờ mờ của dì xinh đẹp ở phía xa, dưới gốc thông bị sương mù che phủ. Nhưng con bé không còn chạy đến đó nữa. Sau khi chứng kiến cái chết của bố mẹ, cô gái nhỏ Ánh Dương đã thu mình lại hơn và cũng ít nói chuyện với các bạn học nhiều hơn. Cũng vì vậy mà bạn bè trong lớp thường hay trêu chọc con bé, mắng nó là cái đứa kỳ quặc. Năm nay Ánh Dương lên 10 tuổi, ngoại trừ ở nhà chơi với thằng Hải, đứa em họ kém cô 5 tuổi, thì Dương hầu như không có bạn bè gì cả. Có chăng thì cũng chỉ là mấy đứa hay trêu chọc con bé ở trường mà thôi. Giờ ra chơi, Ánh Dương đang ngồi một mình trên bãi cỏ ở sau trường. Tiết trời mùa xuân dễ chịu, với một vài ánh nắng yếu ớt chiếu xuống sân trường, khiến cho người ta cảm thấy ấm áp sau những ngày đông lạnh giá. Xa xa kia là một lũ bạn của cô bé, mấy đứa con trai thì chơi bắn bi, còn mấy đứa con gái thì chơi nhảy dây. Chỉ là không ai thèm để ý chơi chung với Dương cả. Chúng nó đứa nào cũng mắng cô bé là đồ kỳ quặc, đã không có ai chơi chung với cô bé từ khi cô bé học lớp 1. Cô gái bé nhỏ đành ngồi một mình nhìn đám bạn chơi đùa, thỉnh thoảng sẽ ngắt một vài bông hoa hay là một vài cây lá gấp thành con vật gì đó. Đang ngồi chơi với mấy bông hoa tóc tiên trên bãi cỏ, chợt có một quả bóng lăn đến bên cạnh chân của cô bé. Ánh Dương ngước mặt lên nhìn, đó là Gia Ân, là cậu bạn ở lớp bên cạnh. Gia Ân là một cậu bé đáng yêu, hơn nữa còn học rất giỏi, cho nên được bạn bè và thầy cô yêu quý. Chào cậu, sao lại ngồi ở đây một mình? Ánh Dương chỉ ngước mặt lên nhìn cậu bé và nở một nụ cười. Chơi chung với tớ không? Gia Ân cầm quả bóng xoay xoay, miệng nở một nụ cười lộ ra cái má núm đồng tiền đáng yêu. Sao cậu lại muốn chơi với tớ? Tại sao lại không thể chơi với cậu? Các bạn đều nói tớ là đứa kỳ quặc, không có ai chơi với tớ cả. Đó là vì họ ghen tị vì cậu đáng yêu đấy. Bố tớ nói ai cũng có thể làm bạn được cả. Hai đứa nhóc nhìn nhau cười. Rồi kể từ đó Ánh Dương bắt đầu có một người bạn ở trường. Giờ ra chơi của con bé cũng không còn lùi thủi một mình như trước. Hai đứa bé chơi với nhau ngày càng thân thiết. Nhờ có Gia Ân mà các bạn của Ánh Dương bớt trêu chọc cô bé hơn. Ngày hôm nay tiết trời âm u, cả một ngày là những trận mưa không ngớt. Chắc mùa mưa cũng sắp đến rồi. Sa Ân hẹn Ánh Dương sau khi tan học sẽ cho con bé xem thử một thứ. Vậy nên sau khi chuông reo hết giờ học, con bé ở lại lớp học chờ đợi Sa Ân. Chẳng mấy chốc mà cậu bé đã chạy sang lớp của Dương. Tuần trước bố tớ có đi công tác ở nước ngoài, có mua cho tớ một thứ này thú vị lắm, đảm bảo là cậu sẽ thích. Thằng bé nhìn Ánh Dương, vẫn còn thở hổn hển vì chạy quá nhanh, tay cho vào trong ba lô, định đem ra một thứ gì đó. Miệng của nó nở một nụ cười thích thú. Gia Ân còn chưa kịp lấy thứ cất trong ba lô, thì chợt đèn trong phòng học tắt hết, các cánh cửa trong phòng đóng lại. Hai đứa trẻ hốt hoảng kêu lên. Tiếng mưa ở bên ngoài cứ rơi, bầu trời vốn đã tối giờ lại càng thêm tối. Ân và Dương chạy ra phía cửa nhưng không thể nào mở cửa ra được. Hai đứa nó bị nhốt ở bên trong, Ánh Dương hoảng sợ đến phát khóc. Những tia sét ở bên ngoài cửa sổ lóe sáng khiến cho hai đứa càng thêm sợ. Chợt Ánh Dương nhìn thấy bóng dáng của một người đứng ở góc phòng. Qua ánh sáng nhập nhòe nó nhận ra đó là dì xinh đẹp mà nó vẫn hay thấy ở gốc thông phía bên kia sân trường. Dì ta bây giờ không còn mỉm cười với nó như lúc trước mà bây giờ trông thật đáng sợ. Vẫn là chiếc váy trắng mỏng manh thường ngày, trên mặt của dì ta là một nụ cười độc ác, mắt của dì ta trắng dã, ở giữa là đôi đồng tử đỏ ngầu. Người phụ nữ đó tiến lại phía hai đứa. Sa Ân cũng nhìn thấy người phụ nữ đó. Hai đứa hét lên ôm chặt lấy nhau. Ngọc tiến đến nhìn thằng và thằng bé đang ngồi ở đó. Nó là một thằng bé đáng yêu, nhưng rất tiếc nó phải chết vì dám động đến lời nguyền của con bé kia. Con bé của hai kẻ đã khiến cho cô ta phải chết. Trong ánh sáng nhập nhòe của ánh sét ngoài cửa sổ, Ngọc tiến đến gần Sa Ân, đưa tay bóp cổ của thằng bé. Hai đứa trẻ hoảng sợ vẫn không ngừng la hét. Ngọc ra sức bóp cổ của thằng bé, nhưng có một năng lực gì đó từ thằng bé khiến cô ta không thể chạm đến thằng bé hơn nữa. Cô ta vẫn đang cố sức, không tin là mình lại không thể làm gì được một thằng nhóc con. Bọn trẻ khóc lóc vùng vẫy, sợi dây chuyền đang bảo vệ thằng bé khiến cho Ngọc không thể làm gì hơn nữa. Dù cô ta cố sức thế nào cũng không thể làm hại đến thằng bé. Phía bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập cùng với những tiếng gọi lớn. Ngọc buông tay, cô ta không thể làm gì được thằng bé. Trước khi cánh cửa được mở ra, cô ta đã biến mất sau bức tường. Hai đứa trẻ vẫn không ngừng khóc lóc. Cô Vân cùng với mẹ của Gia Ân chạy đến, nhìn hai đứa trẻ khóc lóc hoảng sợ dưới nền đất mà không khỏi lo lắng. Hai người vội chạy đến ôm lấy hai đứa trẻ. Con làm gì ở đây vậy hả? Con có chuyện gì đã xảy ra? Hai đứa trẻ chỉ biết khóc lóc ôm lấy người thân mà không nói nên lời. Sự việc xảy ra khiến cho hai đứa trẻ quá sợ hãi, mặt của hai đứa tái xanh. Hai người lớn thấy bọn trẻ sợ hãi đến vậy thì cũng không dám hỏi han gì, mà chỉ có thể trấn an bọn nhỏ. Có thể đợi đến sau này khi bọn trẻ trấn tĩnh lại thì sẽ tìm hiểu sau. Sau sự việc ngày hôm đó, gia đình của Gia Ân đã làm thủ tục chuyển trường cho cậu bé. Ánh Dương sẽ không bao giờ có thể gặp lại nữa. Còn Ánh Dương, cô bé bị ám ảnh bởi sự việc của ngày hôm đó, khiến cho ngày sống trong lo sợ, đêm nào cũng gặp phải ác mộng về sự việc hôm đó. Chu Nam lại phải nhờ đến bạn của mình để giúp con bé trị liệu tâm lý. Con bé càng ngày càng thu mình hơn, khiến cho nó càng ngày càng khó kết bạn. Ánh Dương bị ám ảnh bởi sự việc ngày hôm đó, khiến cho đêm nào cũng ác mộng. Nhưng chú Nam và cô Vân không thể hỏi được việc gì đã xảy ra với con bé, bởi chỉ cần nhắc đến ngày hôm đó là mặt của con bé đã tái mét sợ hãi. Ánh Dương phải trải qua nhiều lần trị liệu tâm lý rồi mới có thể ổn định lại phần nào. Người bạn duy nhất của con bé trong khoảng thời gian đó vẫn là thằng Hải, thằng em họ của nó, con trai cưng của cô Vân. Thật may là trong suốt khoảng thời gian đó, Ngọc không thể xuất hiện trước mặt của Ánh Dương thêm một lần nào nữa. Mãi cho đến năm con bé 16 tuổi, con bé mới dám mở mình ra để kết bạn. Khi đó Ánh Dương đã bắt đầu bước vào cấp 3. Cô gái bé nhỏ đăng ký vào một trường trung học phổ thông gần nhà để tiện cho việc đi lại. Ở đây con bé đã có một vài người bạn, nhưng cô bé chẳng thân với ai cả. Ít nhất là cô gái nhỏ chẳng thể thân với ai như đối với Gia Ân ngày xưa. Có lẽ đối với Ánh Dương, đây đã là một kiểu ám ảnh tâm lý. Dẫu vậy thì việc con bé bắt đầu có bạn cũng khiến cho cô Vân và chú Nam yên tâm phần nào. Đến năm Ánh Dương 17 tuổi, có một cậu bạn chuyển trường đến lớp của cô bé. Hơn nữa, cậu ta còn được xếp chỗ ngồi cùng bàn với Dương, cho nên hai người có vẻ thân thiết hơn một chút. Cậu ta tên là Tuấn, nghe nói bố mẹ của cậu ta chuyển từ Hà Nội đến đây để làm ăn, cho nên cậu ta chuyển về cùng bố mẹ luôn. Hà Nội có đẹp không? Ánh Dương tò mò hỏi. Đẹp lắm chứ, nhưng mình thấy ở đây đẹp hơn. Tuấn rất giỏi tiếng Anh, môn mà Ánh Dương học kém nhất. Ngược lại, Dương lại rất giỏi môn toán, môn mà cậu học tệ nhất. Vậy nên hai người có thể giúp đỡ nhau nhiều trong học tập. Cũng vì thế mà hai người trở nên thân thiết hơn. Dần dần Tuấn lại trở thành người bạn thân thiết của Ánh Dương. Dương, hôm nay sau giờ học đi ra cà phê sách học bài không? Tuấn liền rủ. Ngoài giờ học, hai đứa thường hay rủ nhau ra cà phê sách để làm bài tập. Quán cà phê cạnh trường học dần dần trở thành địa bàn của hai đứa, là chỗ mà hai đứa nó lui tới thường xuyên nhất. Nhờ hai đứa giúp nhau ôn tập mà thành tích của hai đứa đã tốt lên trông thấy. Thi thoảng cuối tuần hai đứa nó lại hẹn nhau cùng đi chơi đâu đó. Mỗi dịp như vậy, thằng Hải em họ của Dương lại được dịp đi chơi ké. Chị Dương, chị đi đâu vậy? Cho em đi với. Anh Tuấn hẹn chị ra ngoài công viên, mày không có ở nhà làm bài tập đi, đi theo chị làm gì? Hôm nay là ngày cuối tuần mà, bài tập em làm xong hết từ hôm qua. Đi, cho em đi cùng đi, không có chị ở nhà với em chán lắm. Ờ, thế thì đi. Cứ như vậy cho nên lần nào đi chơi, Ánh Dương cũng phải dắt theo thằng Hải mới chịu. Nó lúc nào cũng lẽo đẽo theo chị mới yên tâm. Bà năm cấp 3 cứ như vậy trôi qua nhanh như một cơn gió. Ngày Ánh Dương tốt nghiệp, lớp của nó tổ chức đi cắm trại một chuyến coi như là việc chia tay. Địa điểm dã ngoại là một thung lũng hoa ở ngoại ô của thành phố. Nơi đây cảnh sắc đẹp đẽ, nhiều loài hoa đua nở rực rỡ, có núi lại có sông, khiến cho con người ta phải mê mẩn với vẻ đẹp nên thơ trữ tình này. Lớp bọn họ tổ chức cắm trại trên một ngọn đồi nhỏ cạnh đó. Từ trên đỉnh đồi nhìn xuống có thể thấy được hết cảnh sắc của nơi đây. Buổi tối họ tổ chức một bữa tiệc thịt nướng nhỏ, mọi người vui chơi nói chuyện với nhau, bởi lẽ thanh xuân của ba năm cấp 3 đã sắp hết. Này, sắp hết củi rồi đó, đứa nào đi lấy củi đi. Thằng Minh lớp trưởng lớp chúng nó lên tiếng. Vậy để tao đi lấy cho, Ánh Dương cậu đi cùng tớ nhé. Tuấn lên tiếng rủ dê. Ờ, được rồi. Mang theo đèn pin này hai đứa, trời tối cho nên là đi đứng cẩn thận. Khi Hạnh lên tiếng nhắc nhở. Biết rồi, đại ca đây sắp bảo vệ Ánh Dương. Tuấn còn không quên quay lại trêu đùa. Hai đứa nó đi dọc sườn đồi để tìm củi. Buổi tối Đà Lạt có chút lạnh, mặc dù là mùa hè nhưng vào ban đêm sương mù vẫn bao phủ. Chúng nó nhặt mấy nhánh củi thông vương vãi ở dưới đất, chẳng mấy chốc mà đã đầy tay. Trăng hôm nay thật sáng, ánh trăng chiếu xuống xuyên qua những tán lá thông phủ xuống mặt đất những vệt sáng đẹp mắt. Tuấn nhìn Ánh Dương đang lúi cúi nhặt những cành củi ở dưới đất, miệng bất giác nở một nụ cười gọi cô bé. Ánh Dương, hả? Tuấn bước đến gần cô bạn, ánh trăng chiếu xuống gương mặt đẹp trai đang nở một nụ cười rạng rỡ. Cậu muốn thổ lộ một điều, bởi cậu biết nếu hôm nay cậu không nói, thì sau này rất khó có cơ hội để nói. Ánh Dương, tớ thích cậu. Một thoáng bất ngờ hiện rõ trên gương mặt của Ánh Dương, cậu ấy đang tỏ tình với cô sao? Trước giờ cô bé luôn chỉ coi Tuấn là một người bạn thân, chưa bao giờ suy nghĩ gì khác. Cậu ấy tỏ tình với cô như vậy, Dương phải biết nói làm sao? Dương còn không biết rằng bản thân của mình còn thích Tuấn hay không nữa. Hơn nữa cô bé cũng không muốn mất đi một người bạn thân nhất là Tuấn. Ánh Dương, cậu không cần phải trả lời tớ ngay đâu. Tớ có thể đợi câu trả lời của cậu sau mà. Chỉ là tớ nghĩ nếu hôm nay tớ không nói với cậu rằng tớ thích cậu, thì sau này tớ sẽ rất khó có cơ hội để nói ra. Câu nói của Tuấn chợt bỏ dở, sắc mặt của cậu đột biến, sắc mặt của cậu đột ngột biến sắc. Đôi mắt của Tuấn nhìn chân chân về phía trước, đôi môi mấp máy không nói thành lời. Khuôn mặt tái xanh lộ rõ vẻ hoảng sợ. Cánh tay của cậu đang chỉ về phía sau của Dương. Ánh Dương ngạc nhiên quay người nhìn ra sau, đôi mắt cô bé mở to hoảng sợ. Cô nhận ra người phụ nữ đó, người phụ nữ đã từng xuất hiện rất nhiều lần với cô trước kia, người đã từng xuất hiện với cô cả trong mơ lẫn đời thật, người phụ nữ khiến cho cả tuổi thơ của cô bị ám ảnh sợ hãi. Người phụ nữ đó đang đứng ở kia, dưới gốc thông. Nếu như ngày cô còn bé vẫn chưa biết người phụ nữ đó là cái gì, thì bây giờ đây Dương đã đủ nhận thức để biết được rằng người phụ nữ đứng trước mặt cô là thứ gì. Cô ta vẫn mặc chiếc váy trắng mỏng manh đó, vẫn là mái tóc đen dài buông xõa đó. Ánh trăng chiếu qua cơ thể của cô ta để lộ ra khuôn mặt đáng sợ với đôi đồng tử đỏ ngầu. Miệng cô ta đang cười một nụ cười độc ác. Cô ta đang tiến đến, đôi chân cô ta lướt trên những cành lá thông khô trải đầy trên nền đất. Ánh mắt của cô ta nhìn hai người bọn họ lộ rõ vẻ quái ác. Không khí xung quanh hai đứa chợt lạnh ngắt, một làn gió lạnh lẽo phả vào da thịt khiến chúng có cảm giác như sắp đóng băng. Dương và Tuấn sợ hãi lùi về phía sau vài bước, mặt của hai đứa tái nhợt hét lên những tiếng thất thanh. Người phụ nữ đáng sợ đó vẫn đang tiến về phía của hai đứa, chân của bọn họ như thể có một thứ gì đó giữ lại, không thể chạy đi cũng chẳng thể cử động được nữa. Tuấn và Dương chỉ có thể đứng im tại đó nhìn người phụ nữ tiến tới, miệng kêu lên những tiếng kêu cứu thất thanh. Đôi mắt của người phụ nữ đó ngày càng đỏ, nụ cười của cô ta càng ngày càng đáng sợ. Cô ta tiến đến trước mặt của Tuấn, nở một nụ cười độc ác nhìn cậu bé, cất giọng khàn khàn mà nói: "Người phải chết, người sẽ phải chịu lời nguyền." Nói rồi người phụ nữ đó đưa tay đẩy Tuấn. Toàn thân của cậu bé không thể cử động được, cứ như vậy mà ngã ra. Ánh Dương nhìn theo Tuấn gào khóc, cơ thể không thể cử động được mà giữ nguyên lấy cậu ấy. Người phụ nữ đó lại quay sang nhìn Dương, cất lên tiếng cười khàn khàn hả hê, sau đó biến mất giữa không gian vắng lặng, chỉ còn lại tiếng gào khóc của Ánh Dương. Tiếng bước chân chạy tới cùng với ánh đèn pin chiếu rọi, bạn bè đang cất tiếng gọi Tuấn và Dương. Họ ở khu cắm trại đang nghe tiếng thất thanh của hai người cho nên vội vã chạy đến. Mình lớp trường chạy đến đầu tiên, dưới lấy vai của Ánh Dương đang ngã quỵ xuống gào khóc, cậu ta cất tiếng hỏi: "Có chuyện gì vậy, thằng Tuấn đâu?" Mấy đứa bạn khác cũng chạy đến lo lắng nhìn ngó xung quanh. Ánh Dương nức nở không nói nên lời. "Tuấn, Tuấn." Cô đưa tay chỉ về phía Tuấn vừa bị đẩy ngã, miệng vẫn còn lắp bắp: "Tuấn, có ma." "Hả? Ma ở đâu?" Mấy đứa bạn khác có chút hoảng sợ, chỉ có Minh lớp trưởng là đứa còn giữ được bình tĩnh nhất. "Đừng có hoảng, tìm thằng Tuấn trước đã." Thằng Minh đưa tay dìu Ánh Dương, cầm đèn pin soi đi về phía Dương đã chỉ. Mấy đứa kia cũng đi theo, trong lòng có chút sợ hãi. Sườn núi khá dốc, đôi chân của bọn nó đã phải lê từng bước chậm chạp để kẻo ngã. Chúng nó đi thêm một đoạn khá dài thì ánh đèn pin của thằng Minh soi thấy thứ gì đó ở dưới đất. Bọn nó tiến tới, đứa nào đứa nấy đều lạnh cả người hoảng sợ. Tuấn nằm đấy cạnh một tảng đá lớn, dưới đất máu đang chảy. Có vẻ như nó bị ngã rồi đập đầu vào tảng đá kia. Máu từ chán của nó chảy ra khắp mặt, nhuốm lên cả tảng đá. Cả lũ hét toáng cả lên hoảng sợ. Ánh Dương cứng đờ người, chân chân nhìn xuống cái xác của Tuấn. Người phụ nữ đó đã hại Tuấn, còn mà đó đã giết Tuấn rồi. Dương ngã xuống đất khóc nức nở. Mình lớp trưởng run rẩy rút điện thoại ra gọi cấp cứu. Nhưng gọi để làm gì nữa, Tuấn đã chết rồi còn đâu. Buổi cắm trại hôm đó đã bị hủy đi, đứa nào đứa đấy nhanh chóng được đưa về nhà. Trong thầm thầm của đứa nào cũng hoảng sợ hãi. Có đứa thì tin là có ma đã hại chết Tuấn, có đứa lại nghĩ rằng do Tuấn không cẩn thận trượt chân ngã. Nhưng mà dù lý do là gì đi nữa thì sự ra đi của Tuấn cũng khiến cho lũ chúng nó bị ám ảnh. Người hoảng sợ nhất phải kể đến là Ánh Dương. Cô bé đã tận mắt nhìn thấy Tuấn chết như thế nào, đã tận mắt thấy người phụ nữ đó đẩy Tuấn. Tại sao cô ta lại đi theo Dương? Cô gái nhỏ thắc mắc trong hoảng sợ, cái đầu của nó như muốn nổ tung. Lễ tang của Tuấn được cử hành ngay trong ngày hôm sau. Bạn bè thân thiết đau buồn về sự ra đi của cậu ta. Tuấn là một thằng tốt tính và dễ gần, nên ngay từ những ngày đầu chuyển vào lớp của Ánh Dương đã rất được bạn bè yêu quý. Hơn nữa, sự ra đi của cậu ta quá đột ngột, lại trong chính đêm cắm trại hôm đó, khiến cho đám bạn trong lớp vừa đau buồn vừa ám ảnh. Nhưng có lẽ đau buồn hơn hết phải là cha mẹ của Tuấn. Cậu ta là đứa con duy nhất trong gia đình. Việc mất đi đứa con duy nhất đã khiến cho bố mẹ của cậu ta vô cùng đau xót. Khi đến dự đám tang của Tuấn, Ánh Dương đã nhìn thấy mẹ cậu ấy khóc đến phát ngất. Cậu bé không biết con nên nói cho họ nghe những gì mà cô đã nhìn thấy ngày hôm đó. Nhưng nếu nói ra họ có tin hay không? Một con ma đã hiện ra đầy Tuấn ngã, còn lầm bầm là cậu ấy phải chết vì lời nguyền gì đó. Ai mà tin cho được? Chẳng thà để họ tin rằng do Tuấn trượt ngã chân, có lẽ sẽ bớt đau lòng hơn. Cậu bé nghĩ vậy cho nên đã không nói gì cả. Suốt khoảng thời gian sau đó, Ánh Dương luôn mơ thấy ác mộng về ngày hôm đó, về cái chết của Tuấn, về người phụ nữ mặc váy trắng đáng sợ đó. Những giấc mơ cứ bám lấy Dương dai dẳng như chẳng thể đứt. Mỗi đêm cô đều hoảng sợ bật dậy vì giấc mơ đó. Chúng khiến cho cô sợ hãi và mệt mỏi. Cô cũng không muốn nói cho chú Nam và cô Vân biết chuyện này. Từ nhỏ đến lớn họ đã vì cô mà lo lắng quá nhiều. Anh Dương quyết định học đại học ở Sài Gòn. Những sự việc đáng sợ đó xảy đến khiến cho cô bị ám ảnh. Cô muốn đến một thành phố khác để cố quên đi những điều đáng sợ đó. Tại thành phố mới, ban đầu Dương tỏ ra khó khăn để thích nghi với môi trường mới, cũng như khí hậu của nơi đây khác biệt với Đà Lạt quá lớn. Cô không muốn kết giao với bạn bè quá nhiều. Sống ở Sài Gòn cũng đã được 2 năm, nhưng những người bạn duy nhất của cô có được tại thành phố này là 3 người cùng phòng ký túc xá. Thi thoảng cũng có một vài người bạn ngỏ lời muốn tán tỉnh cô, nhưng cô đều không quan tâm đến họ. Họ cũng đã liền tự rút lui. Thu Hằng, con bạn nhỏ cùng phòng của Dương, nói cô là một con ốc sên, lúc nào cũng sống trong cái vỏ bọc riêng của mình, không chịu ra ngoài. Cô biết trong mắt của bọn họ cô là một người kỳ lạ, bản thân của cô cũng nhận ra điều đó. Nhưng sau tất cả những gì đã xảy ra, cô không còn muốn kết bạn quá nhiều hay là thân thiết với ai nữa. Dường như cô nhận ra được điều gì đó mơ hồ rằng, hễ cô quá thân thiết với ai thì sẽ có chuyện gì đó không hay xảy đến. Có lẽ suy nghĩ của cô thật nhảm nhí, nhưng nó cũng đủ khiến cho cô tự thu mình lại. Ngày hôm nay là một ngày trời đẹp, bầu trời của Sài Gòn trong xanh, ánh nắng nhẹ nhẹ chiếu xuống mặt đất. Một vài cơn gió thổi qua xua đi cái oi nóng, cũng khiến cho tâm hồn của người ta cảm thấy dễ chịu đôi chút. Trời đẹp như vậy mà ngủ thì tiếc quá. Anh Dương quyết định tự thưởng cho mình một buổi đi ra cà phê sách. Cô vừa thay đồ xong thì nhỏ Thu Hằng chạy vào. Dương ơi, trời đẹp như vậy mà ru rú ở trong nhà. Tớ đang định ra quán cà phê sách. Chán bà không, không ở phòng ngủ thì đọc sách. Ở yên đó chờ tôi thay đồ rồi tôi dẫn cậu đến chỗ này, đảm bảo thú vị lắm. Thu Hằng là đứa bạn cùng phòng, cũng học cùng khóa với cô, cho nên hai người thân thiết hơn so với hai người cùng phòng còn lại. Hơn nữa Thu Hằng cũng là một đứa dễ gần. Thay đồ xong, nhỏ Hằng kéo Dương đi luôn. Đi đâu vậy? Dương liền hỏi. Hôm nay ở sân vận động trường có thi đấu bóng rổ, dẫn cậu đi xem người yêu của tôi thi đấu. Người yêu cậu thì đâu có liên quan gì đến tớ. Tất nhiên là không có liên quan, nhưng mà ở đó thú vị lắm, đảm bảo là vui hơn đi đọc sách của cậu. Không để cho Dương lên tiếng phản đối thêm một câu nào nữa, cô bạn có chút nhiệt tình thái quá này của Dương kéo cô một mạch đến sân vận động của trường. Họ ngồi vào một hàng ghế phía trước cạnh sân đấu. Hai người bạn cùng phòng còn lại của cô đang ngồi cạnh đó từ trước. Chà, hôm nay Ánh Dương của nhà chúng ta cũng đến xem bóng rổ hả? Bị nhỏ Hằng kéo đi đó. Hôm nay khoa tiếng Anh với khoa công nghệ thi đấu. Có người yêu của Hằng có khác kéo được cả Dương. Là do tôi thấy trời đẹp như vậy mà Dương nó chỉ ru rú ở trong phòng, cho nên là tội nghiệp nó đó. Trận đấu đã bắt đầu, mọi người ai cũng hào hứng xem. Nghe mấy người xung quanh nói thì có vẻ như đây là hai đội bóng rổ mạnh của trường. Anh Dương chẳng hiểu gì về bóng rổ, nhưng cũng chăm chú xem họ chơi. Nhìn mấy người con trai tranh đấu trái bóng dưới sân kia có vẻ cũng thú vị. Sau khi trận đấu kết thúc thì mọi người hầu như đã ra về hết, mà anh Dương vẫn bị nhỏ Hằng giữ lại. Đợi chút đi, tôi phải gặp người yêu của tôi đã. Tiện thể giới thiệu cho cậu một anh đẹp trai ở trong đội bóng, để cậu bớt tự kỷ một mình đi. Con nhỏ cười. À kia rồi. Thu Hằng kéo Dương một mạch xuống sân bóng khiến cho cô không kịp phản ứng. Công nhận cô bạn này cũng khỏe thật. Vừa đi nhỏ Hằng vừa giơ tay vẫy vẫy. Đứng trước mặt một chàng trai cao to, con nước da ngăm đen, Hằng trịnh trọng giới thiệu: "Đây là Tùng, bạn trai của tôi. Tùng, đây là Ánh Dương, bạn cùng phòng của em." "Ồ, chào em. Hóa ra em là cô bạn ốc sên mà Hằng hay nhắc tới hả?" Anh ta cười đầy thiện cảm. Mấy ngày sau đó, cô cảm thấy có một người luôn cố ý bám theo cô. Hơn nữa, khi mà cô đã phát hiện ra anh ta, thì anh ta cũng chẳng ngần ngại mà ngỏ ý muốn làm quen. Thu Hằng nói đó là Quân, là bạn thân của Tùng. Anh ta học khoa công nghệ thông tin. Từ ngày gặp cô ở sân bóng rổ, anh ta đã bắt đầu hỏi thăm về cô. Nhỏ Hằng còn nhiệt tình giới thiệu rằng anh ta là một người rất tốt, tính cách cũng hài hước, tiện giúp cho Dương bớt tự kỷ. Ngày ngày anh ta lẽo đẽo đi theo Dương, buổi sáng thì đem đồ ăn sáng, trưa thì nhất định phải ngồi chung bàn với cô ở nhà ăn của trường, tối cũng vậy. Ngoại trừ những lúc có tiết học thì chẳng khi nào anh ta không đi theo cô, khiến cho cô cảm thấy phiền phức. Dù cô có tỏ ra phũ phàng với hắn thế nào thì hắn cũng không hề bỏ cuộc, thậm chí là còn coi đó là động lực để phấn đấu. Nhưng có đôi khi cô cảm thấy anh ta cũng không đến nỗi phiền phức lắm. Có đôi khi còn giúp đỡ cô rất nhiều, cũng có lúc khá đáng yêu. Thời gian dần trôi qua, Ánh Dương cũng sắp đến lúc tốt nghiệp đại học. Sau này cô bận làm đồ án tốt nghiệp đến mức không đủ thời gian để nghỉ ngơi. Ánh Dương đang bước đi trên đường. Lòng đường Sài Gòn buổi chiều tan tầm thật tấp nập, khiến cho bầu không khí càng thêm nóng nực khó chịu. Trong phòng ký túc xá tầm này khá nóng, cho nên cô quyết định ra tiệm cà phê sách để làm bài tập. Tâm trạng mệt mỏi vì thiếu ngủ, cô lại nghĩ đến giấc mơ hôm qua. Cả đêm qua cô ngủ không ngon giấc, cô lại mơ đến cơn ác mộng đó. Mơ về người phụ nữ mặc chiếc váy trắng mỏng manh, về cái chết của Tuấn, cái chết của bố mẹ cô. Giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại khiến cho cô không thể chợp mắt. Sương còn đang ngẩn ngơ nghĩ về giấc mơ đó thì tiếng còi xe inh ỏi. Cô quay đầu nhìn lại thấy một chiếc xe hơi đang lao nhanh về phía của cô. Chân tay của cô cứng đờ, nhất thời không kịp làm gì cả. Bất chợt có một bàn tay kéo cô vào trong lòng. Cô ở trong vòng tay của người đó, tim vẫn đập liên hồi vì hoảng sợ. Quần đẩy Dương ra, vẻ mặt của anh đầy tức giận. "Em đi đứng cái kiểu gì vậy hả? Sao không có chịu để ý đường đi chút nào vậy? Có biết lúc nãy nguy hiểm lắm không?" Ánh Dương vẫn còn đang sợ hãi, lại thêm vẻ mặt tức giận của Quân khiến cho cô ú ớ không nói nên lời. Hắn nhìn vẻ mặt hoảng sợ của cô thì hạ giọng: "Thôi, để anh dẫn em đến tiệm cà phê sách." "Cảm ơn anh." "Muốn cảm ơn hả? Vậy thì dùng thân báo đáp đi." Quân nhìn cô cười vẻ mặt có chút tinh nghịch. Hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp của Dương, cũng đã tròn 4 năm cô ở cái đất Sài Gòn nắng mưa thất thường này. Sau khi nhận bằng tốt nghiệp, nhà trường có tổ chức cho sinh viên viết điều ước, sau đó sẽ dán lên một dãy hành lang có cái tên là hành lang ước nguyện. Anh Dương cũng thuận tay viết cùng các bạn: "Tôi muốn có một cuộc đời giản dị hạnh phúc." Đúng, cuộc đời cô từ nhỏ đến giờ vốn không được hạnh phúc, cô không thể trở nên bình thường như bao người khác. Bây giờ cô chỉ cần một cuộc sống tuy giản dị nhưng hạnh phúc như bao người khác. Bước chân ra đến cổng trường, cô bắt gặp Quân. Anh đứng đó nhìn cô cười, khuôn mặt của anh lộ ra vẻ tươi cười mừng rỡ. Anh tiến đến để cho Dương một bông hoa nhỏ. "Chúc mừng em đã tốt nghiệp, theo đuổi em đã 2 năm, vậy bây giờ anh đã đủ điều kiện làm người yêu của em chưa?" Vẻ mặt của anh lộ rõ sự vui mừng xen lẫn chút lo lắng. Dương nhìn anh cười, hình như cô cũng mở lòng với chàng trai hơi ngốc nghếch nhưng đáng yêu này. "Anh biết tuy bình thường anh hay nghịch ngợm, tính cách lại chẳng bao giờ nghiêm túc, nhưng mà em phải tin anh, tình cảm anh dành cho em là thật lòng, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em." Giọng của Quân có vẻ lo lắng. "Để xem nếu anh tìm thấy thẻ điều ước của em ở hành lang ước nguyện thì em sẽ đồng ý." "Thật hả? Không thành vấn đề." Vẻ mặt của Quân lộ rõ vui mừng đắc ý. Đã 3 ngày rồi mà Quân vẫn chưa tìm cô để nói chuyện về thẻ ước nguyện. Chẳng lẽ tên ngốc đó lại khó khăn trong việc tìm ra thẻ ước nguyện của cô đến vậy? Cô bắt đầu sốt ruột. Ánh Dương đến trường nhân lúc không có Quân ở đó, lén tìm đến thẻ ước nguyện của cô. Đống thẻ ước nguyện được dán kín khắp hành lang. Cô mất 30 phút để có thể tìm thấy thẻ ước nguyện của mình. Khi mắt nhìn quanh, cô thấy có một tấm biển chỉ đường có hình mũi tên. Cô gái nhỏ tiến đến kéo tấm biển chỉ về phía thẻ ước nguyện của mình. Cô chỉ giúp anh ta được đến đây thôi. Nếu anh ta còn ngốc đến mức không tìm ra được nữa thì cô mặc kệ. Tới hôm đó, Ánh Dương đang ngồi ở tiệm cà phê sách thì chuông điện thoại của cô bỗng reo. Cô nhấn nút nghe. Ánh Dương, em đang ở đâu vậy? Quân ở đầu dây bên kia hỏi giọng đầy phấn khích. Em ở tiệm cà phê sách mọi ngày sao vậy? Cô gái nhỏ mỉm cười đoán chắc anh ta đã tìm thấy thẻ ước nguyện của cô. Em ở đó chờ anh một chút, anh tới đó ngay, anh có thứ bất ngờ muốn cho em xem. Anh Dương đứng dưới cửa tiệm cà phê đợi Quân. Đã rất lâu rồi cô chưa từng có ý định sẽ mở lòng với ai. Cô luôn thu mình để đổi lấy sự an toàn. Nhưng bây giờ suy nghĩ của cô đã khác. Cô muốn yêu và cũng muốn mình được yêu. Quân tuy không phải là người thông minh xuất sắc, nhưng mà anh có một cái nét riêng, là người luôn đi theo bảo vệ cho cô. Ánh Dương mỉm cười nhìn ánh đèn điện phía trước. Chúng thật đẹp rực rỡ như những vì sao đang tỏa sáng trên bầu trời. Bỗng nụ cười của cô tắt ngúm, khuôn mặt trở nên nhợt nhạt hoảng sợ. Phía bên kia đường, người phụ nữ mặc chiếc váy trắng mỏng manh đang đứng nhìn cô. Đôi mắt của cô ta đỏ ngầu nở một nụ cười độc ác. Ánh Dương hoảng sợ, tim đập thình thịch trong lồng ngực đến nghẹt thở. Người phụ nữ đó sao lại ở đây? Không, là con ma đó sao lại ở đây? Đã hơn 4 năm rồi cô sống trong sợ hãi với những cơn ác mộng về người phụ nữ đó. Từng chừng như là cô chuyển đến Sài Gòn thì người phụ nữ đó không theo cô nữa. Vậy mà cô ta vẫn bám theo cô. Vậy mà cô ta vẫn xuất hiện ở đây. Người phụ nữ đó bước qua dòng đường tấp nập. Mọi người, mọi phương tiện giao thông đều đi xuyên qua cô. Như thể cô ta không tồn tại. Chỉ có Dương nhìn thấy cô ta. Cô ta đang tiến về phía của Dương. Cô định bỏ chạy nhưng đôi chân của cô đã cứng đờ không thể cử động. Chỉ có thể nhìn chân người phụ nữ đang tiến tới. Cô ta bước đến bên cạnh cô, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô chằm chằm. Một luồng khí lạnh chạy dọc cơ thể của Dương khiến cho cô cảm thấy lạnh buốt. Bỗng cô nghe thấy có ai đó gọi tên của mình. Ánh Dương! Quân chạy xe máy về phía của cô. Trên mặt của anh nở một nụ cười rạng rỡ. Anh không thể nhìn thấy người phụ nữ đang đứng cạnh Dương. Cô ghé sát vào tai của Dương, chất giọng khàn khàn vang lên. Nhìn đi, nhìn đi. Người tiếp theo sẽ là hắn, kẻ vì ngươi mà sẽ phải hứng chịu lời nguyền. Ánh Dương lạnh sống lưng, khuôn mặt bây giờ đã tái mét. Bất chợt người phụ nữ đó lao về phía của Quân. Anh lạc tay lái đâm thẳng vào cột điện gần đó. Dương hét lên một tiếng thất thanh. Mọi phương tiện giao thông cạnh đó vì vậy mà dừng lại. Mọi người xuống vào xem xét Quân. Dương sợ hãi đôi chân run rẩy tiến đến. Quân đang nằm bất tỉnh trên vũng máu. Máu từ khắp người của anh chảy xuống ồ ạt. Cô lên tiếng gọi tên của anh. Đôi tay run rẩy cầm điện thoại gọi cấp cứu nhưng không kịp nữa. Anh đã chết ngay trước khi xe cấp cứu đến kịp. Cái chết của Quân khiến cho Dương hoảng loạn. Cô gần như phát điên vì sợ hãi. Trong đầu của cô là muôn vàn những câu hỏi không có lời giải đáp. Người phụ nữ đáng sợ đó là ai? Tại sao cô ta lại cứ luôn bám theo cô? Người ta nói chỉ có làm điều thất đức mới bị ma ám. Vậy cô đã làm điều gì sai trái? Cô chỉ trong một cuộc sống bình thường như bao người khác. Tại sao từ nhỏ đến lớn cô ta đều ám lấy cô? Tại sao những người thân thiết xung quanh cô đều bị cô ta hại? Bố mẹ cô, Tuấn, Quân, họ đều có làm gì sai? Chẳng lẽ việc thân thiết với cô là một điều sai trái? Cô ta liên tục nhắc đến lời nguyền. Lời nguyền đó là gì? Nó có liên quan đến cô sao? Hàng trăm ngàn những câu hỏi cùng những cơn ác mộng liên tục kéo đến khiến cô phát điên. Vậy mà cô lại chẳng thể tâm sự cùng ai. Sau một thời gian dài hoảng loạn, Ánh Dương quyết tâm tìm ra lời giải đáp về người phụ nữ bí ẩn đó. Cô cần tìm hiểu về người phụ nữ đó và lời nguyền mà cô ta nhắc tới. Và nếu có thể cô cần phá hủy lời nguyền đó. Cô quyết định quay trở về Đà Lạt. Cô vấp ngã ở đâu thì sẽ tự đứng dậy ở đó. Từ nhỏ người phụ nữ đó đã luôn bám theo cô. Vậy rất có thể Đà Lạt cô sẽ tìm ra manh mối về cô ta. Sau một khoảng thời gian ngồi xe khách, Dương đã đặt chân xuống Đà Lạt với tâm trạng đầy mệt mỏi. Thằng Hải đã đợi cô ở bến xe từ bao giờ. Chị Dương! Nó đưa tay vẫy vẫy. Chào mừng chị trở về nhà. Về đến nhà, cô xách hành lý lên phòng. Suốt một tháng sau đó, Dương thường xuyên nhốt mình ở trong phòng, không tiếp xúc nhiều với ai, kể cả là người thân ở trong nhà. Cô sợ xảy ra chuyện tương tự đối với họ như là bố mẹ cô, Tuấn và cả Quân nữa. Điều này khiến cho thằng Hải buồn biết bao. Từ nhỏ đến lớn, nó là đứa bám theo cô nhiều nhất. Bất kể là ở nhà hay đi chơi ở đâu, nó đều phải dính lấy cô. Lại còn lúc nào cũng mạnh miệng nói, sau này lớn lên nhất định sẽ bảo vệ chị Dương. Còn Dương, cô muốn tìm kiếm thông tin về người phụ nữ bí ẩn đó. Nhưng cô biết phải làm gì trước tiên bây giờ. Cô ta là một con ma. Muốn tìm kiếm thông tin về một con ma thì phải tìm kiếm ở đâu mới được chứ. Sau một thời gian tự nhốt mình ở trong phòng, Dương quyết định sẽ tìm một công việc nào đó. Có lẽ việc tìm ra thông tin của người phụ nữ đó, đến lúc thích hợp cô có thể tìm ra. Cô luôn tin vào điều đó, trên đời này chắc chắn sẽ có câu trả lời. Dương xin vào làm tại một công trường lớn trong thành phố, công việc đúng với chuyên ngành của cô. Tại đây cô bắt gặp người mà đã rất nhiều năm rồi cô không gặp, đó là Gia Ân. Anh hiện giờ đã là kỹ sư công nghệ sinh học mới từ Israel trở về, và hiện đang là cấp trên của cô. Anh vẫn vậy, vẫn là một nụ cười dễ gần đó, cùng với hai cái má lúm đồng tiền nhỏ. Anh vẫn tốt bụng như vậy, nếu có khác có thể chỉ là khuôn mặt điển trai kia, bây giờ trông đã trưởng thành hơn rất nhiều. Không biết anh có nhận ra cô không, nhưng mà ngay từ lần đầu tiên gặp cô đã nhận ra anh, bởi trước giờ cô đâu có nhiều bạn. Cũng có thể anh không còn nhớ cô nữa. Ký ức cuối cùng của hai người đâu có gì tốt đẹp. Dương chợt nhớ đến ngày hôm đó. Đó là một ngày vô cùng tồi tệ. Nhưng cô còn có thể nhận ra một điều nữa. Anh là người duy nhất sống sót khi đối diện với người phụ nữ đó trừ cô. Dạ Ẩn nhìn cô nhân viên mới vào cảm giác rất quen mắt. Ngay cả cái tên cũng rất quen. Đúng là cô bé đó. Cô ấy chính là cô bạn anh quen năm 10 tuổi. Anh nhớ lại khi đó, đó là ký ức mà anh muốn quên đi nhất, là cơn ác mộng thi thoảng vẫn đến với anh. Ngày đó anh đã suýt chết, anh đã suýt bị một con ma giết chết trong ngày mưa lạnh lẽo. Sau ngày hôm đó anh bị chấn động tâm lý, bố mẹ của anh phải đưa anh ra nước ngoài để điều trị tâm lý nhiều năm. Sau ngày hôm đó anh cũng không hề gặp lại người bạn đó nữa, thi thoảng vẫn còn nhớ đến cô bạn đó. Sau ngày hôm đó chắc cô ấy cũng hoảng sợ nhiều lắm. Không biết bao nhiêu năm qua cô ấy sống có tốt không? Đó là những câu hỏi hiện lên trong đầu của anh mỗi đêm sau khi anh mơ về cơn ác mộng của ngày hôm đó. Sợ Ân nhìn cô gái nhỏ đang chăm chú làm việc. Cô ấy vẫn vậy, vẫn rất đáng yêu. Chỉ có điều là hơi gầy, trông thật nhỏ bé. Giờ tan tầm anh đến trước mặt cô mỉm cười. Ánh Dương, còn nhớ tới chứ? Gia Ân. Dương mỉm cười, hóa ra anh ấy vẫn nhận ra cô. Nhiều năm như vậy mà anh ấy vẫn có thể nhận ra. Nhưng mà cô có nên chuyện trò với anh như vậy không? Nhớ hai người bọn họ thân thiết với nhau, nhớ anh lại giống như Tuấn và Quân thì sao? Anh đã phải chịu một lần rồi, cô không muốn anh phải chịu đựng thêm lần nào nữa. Cô không muốn chỉ vì cô mà anh phải bị như vậy. Ánh Dương đắn đo quyết định mình không nên thân thiết với anh thì hơn. Cô chạy đi, chỉ mỉm cười quay lại nói, em bận mất rồi, để khi khác chúng ta nói chuyện sau nha, tạm biệt. Những ngày sau đó, Ánh Dương vẫn luôn cố gắng tránh mặt của Gia Ân. Anh cảm thấy khó hiểu. Cho đến một ngày, công ty sắp xếp cho họ đi khảo sát thực tế ở một ngọn núi phía ngoại ô. Đoàn khảo sát có 5 người, gồm Ân là trưởng đoàn, cùng với Dương và 3 người đồng nghiệp nữa. Chuyến khảo sát của họ kéo dài 3 ngày nhằm thu thập những mẫu cây trên ngọn núi để về làm nghiên cứu. Đến ngày cuối cùng, khi mà công việc gần như hoàn tất, đoàn quyết định ở lại đây một buổi sáng để nghỉ ngơi. Vì cảnh sắc nơi đây khá đẹp, nhà nghỉ nơi bọn họ nghỉ ngơi cách ngọn núi khá gần. Phía dưới chân núi là một cánh đồng hoang với khá nhiều loài hoa dại đang đua nhau nở rực rỡ. Ánh Dương tiến đến bên phía cánh đồng hoang, cô muốn nghiên cứu thêm về một số loài hoa dại ở đây. Ân lên tiếng từ phía sau. Ánh Dương, em không đi với mọi người sao? Họ định vào trong chợ đó. Dạ không, em muốn qua cánh đồng đằng kia một lát. Cô quay đầu lại nhìn anh. Em thấy ở đó có khá nhiều loài hoa dại lạ. Vậy để anh cùng em đi. Anh tiến đến. Anh không đi cùng mọi người sao? Anh nghĩ ra cánh đồng sẽ thú vị hơn là ra chợ đấy. Ân liền cười mà đáp. Hai người bọn họ đi tới cánh đồng hoang ở dưới chân núi. Nơi đây quả thật có khá nhiều loài hoa dại mà trước giờ họ hầu như chỉ nhìn thấy trên sách. Dương cầm máy ảnh chụp từng loài hoa, còn Ân thì cẩn thận lấy một số nhánh hoa cùng mẫu đất bỏ vào túi đựng mẫu. Hai người họ vô tình nhìn thấy phía đằng xa có một ngôi mộ, dường như đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Hai người tò mò nhìn nhau rồi tiến lại gần ngôi mộ đó. Mặt của cả hai biến sắc. Tấm ảnh được in trên bia mộ khiến cho hai người hoảng sợ. Trên tấm bia mộ đó là hình ảnh của cô gái trẻ đẹp khá xinh. Cô ta mặc một chiếc váy trắng nở một nụ cười rạng rỡ. Chỉ có điều gương mặt đó lại quá quen thuộc với hai người. Hay nói đúng hơn là cô ta thường xuyên xuất hiện trong những cơn ác mộng của cả hai. Dương sợ hãi lùi lại vài bước, bàn tay của cô bất giác nắm chặt lấy tay của Ân. Ánh Dương, em nhận ra người trong bức ảnh đó chứ? Sợ Ân bất chợt lên tiếng. Làm sao mà cô có thể quên được gương mặt của người phụ nữ đó, người đã bám theo cô suốt từ nhỏ cho đến bây giờ, kẻ đã hại chết bao nhiêu người thân thiết xung quanh cô. Cô nhìn kỹ tấm bia mộ hơn nữa, người phụ nữ đó tên là Ngọc, đã chết cách đây hơn 22 năm. Ánh Dương nhẩm tính, 22 năm, vậy là người phụ nữ đó chết trước khi cô sinh ra. Chẳng lẽ từ khi cô sinh ra cô đã bị người phụ nữ đó ám theo? Cô ta có quan hệ gì, tại sao lại bám theo cô lâu như vậy? Mặt của Dương đã tái mét, đôi môi cô run rẩy vì sợ hãi. Ân nhìn về mặt của cô mà nói, chúng ta trở về thôi. Anh kéo cô trở về nhà nghỉ, trong đầu của cô vẫn còn vô vàn những câu hỏi liên quan đến người phụ nữ đó. Đến mức cô không để ý được mình đã trở về nhà nghỉ từ lúc nào. Ân nhìn về mặt của cô đầy lo lắng. Em không sao chứ? Em không sao. Nghe câu hỏi của anh, cô có chút chột dạ. Em nhận ra người đó đúng không? Người mà hơn 10 năm trước đã tấn công chúng ta. Dạ Ân, sau ngày đó cô ta vẫn luôn xuất hiện trước mặt của em. Cô nói giọng nhỏ nhỏ. Sau ngày hôm đó anh vẫn luôn tự hỏi, không biết em sống có tốt không? Không biết em có luôn mơ thấy ác mộng giống như anh không? Ánh Dương, anh đã rất lo lắng cho em đó. Nghe anh nói những lời đó, cô đột nhiên bình tĩnh hơn một chút. Cô nhìn thẳng vào mắt của Ân. Dạ Ân, em nghĩ chúng ta đừng nên quá thân thiết với nhau thì hơn. Em không muốn gây thêm phiền phức cho anh. Em đang nói gì lạ vậy Dương? Em đã bao giờ gây phiền phức cho anh? Hay cái em đang ám chỉ là chuyện của hơn 10 năm trước? Ân, người phụ nữ đó luôn bám theo em. Em không muốn anh vì em mà phải chịu thêm bất cứ phiền phức nào nữa. Hơn 10 năm nay anh vẫn luôn nghĩ về em. Anh đã nghĩ nếu mà lúc đó anh đủ mạnh mẽ, anh đã có thể bảo vệ được cho em. Bây giờ chẳng lẽ anh không thể bảo vệ được em sao? Ân à, làm sao anh có thể bảo vệ cho em trước một con ma được chứ? Anh sẽ chết đó. Khương mặt của cô đột nhiên biến sắc. Cô nắm lấy tay của anh, thét lên một tiếng sợ hãi. Người phụ nữ đó bây giờ đang ở đây. Cô ta đang đứng nơi góc phòng. Vẫn là chiếc váy trắng mỏng manh đó. Vẫn là cái nụ cười độc ác và một đôi mắt đỏ ngầu đó. Vẫn như bao lần cô ta xuất hiện trước mặt của cô. Cô ta đang tiến lại gần phía hai người. Dạ Ân cũng đã nhìn thấy người phụ nữ đó. Mặt của anh trắng bệch nhưng vẫn cố nắm chặt tay của Dương, kéo cô ra sau người của mình. Ngọc tiến đến gần hai người, cô đưa tay nắm lấy cổ của Ân, miệng cô ta phát ra những tiếng khàn khàn. Chết đi, kẻ phải gánh chịu lời nguyền, chết đi, những kẻ liên quan đến con gái của lũ khốn nạn. Dương sợ hãi ôm chặt lấy người của Ân, bàn tay của anh đang cố đẩy Ngọc ra nhưng không thể nào chạm vào được người của cô ta. Ân giãy giụa, bỗng có một lực nào đó phát ra từ người anh đẩy cô ta ra. Vẻ mặt của Ngọc đầy tức giận. Cô ta tiến thêm lần nữa nhưng mà không thể nào chạm vào được người của anh. Anh cũng ngạc nhiên không kém. Anh nhìn xuống cây thánh giá anh đang đeo trên cổ đã bảo vệ cho anh. Còn mà nữ dù đã cố nhiều lần nhưng vẫn không thể làm gì được, đành tức giận biến mất. Phải một lúc sau khi mà cô ta biến mất, hai người mới hoàn hồn trở lại. Đôi mắt của Dương ngấn lệ ôm lấy anh, miệng lẩm bẩm câu xin lỗi. Dương, bình tĩnh lại đi, Ánh Dương. Ân ôm lấy cô an ủi, cô nhìn anh đôi mắt vẫn ngấn lệ. Anh không sao chứ? Anh không sao cả. Xin lỗi vì em mà anh mới bị như vậy. Anh mỉm cười vỗ vai của cô. Sao lại vì em được chứ? Anh không biết đâu, suốt mấy năm qua cô ta liên tục xuất hiện trước mặt của em. Em có cảm giác tất cả những ai thân thiết với em đều bị cô ta hại chết. Anh nhìn cô vẻ mặt có chút bất ngờ, cô vẫn nức nở. Em không biết tại sao cô ta lại làm như vậy, nhưng em đã tận mắt chứng kiến có người phải chết vì cô ta. Vẻ mặt của Ân hơi biến sắc, nhưng anh vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Dương, anh vẫn sống. Sau hai lần cô ta xuất hiện anh đều sống sót. Anh có thể giúp cho em được chứ? Làm sao anh có thể giúp? Em có nghe khi mà cô ta nói gì không? Kẻ liên quan đến con gái của lũ khốn nạn. Rất có thể cô ta có liên quan gì đó đến bố mẹ của em. Dương bình tĩnh hơn đôi chút. Cô nhớ lại lời nói của người phụ nữ vừa nói. Quả thật cô ta có nhắc đến những người liên quan đến cô và bố mẹ của cô. Còn nói lời nguyền gì đó mà trước đây cô từng nhắc tới. Những điều đó rốt cuộc muốn nói lên điều gì? Cô nhất định phải tìm hiểu kỹ hơn về chuyện này. Chúng ta cần tìm hiểu cô ta có mối quan hệ gì với bố mẹ của em. Em biết, nhưng mà việc này rất nguy hiểm. Sa Ân, một mình em sẽ tự tìm hiểu nó. Em không muốn gây thêm phiền phức cho anh. Anh sẽ phải là người cùng em tìm hiểu chuyện này. Giọng của anh vang lên đầy quyết đoán. Ngay sau khi trở về thành phố, hai người đến ngay ngôi nhà ngày bé cô sống cùng với bố mẹ. Tuy khả năng không nhiều nhưng họ vẫn có hy vọng tìm ra điều gì đó từ đây. Căn nhà bị bỏ hoang đã lâu cho nên bám đầy bụi và mạng nhện. Tuy nhiên đồ đạc trong nhà ấy vẫn y nguyên như cũ. Hai người mất cả một ngày tìm kiếm khắp căn nhà nhưng không thấy có gì đó liên quan đến người phụ nữ đó. Ngay trước khi có ý định từ bỏ việc tìm kiếm trong căn nhà thì Dương chợt phát hiện được một quyển sổ da được bọc rất kỹ càng trong ngăn bàn của mẹ cô. Quyển sổ da màu đen đã bám bụi qua thời gian. Những tờ giấy bên trong đang ngả màu ố vàng. Cô nhẹ nhàng lật mở từng trang giấy. Có vẻ đây là nhật ký của mẹ cô từ rất lâu. Hàng ngày bà đều viết nhật ký, kể về những ngày bà còn học đại học, những ngày bà quen biết và yêu bố. Ánh Dương mở đến một trang ở gần cuối quyển sổ, trang duy nhất có thể nhắc đến người phụ nữ tên Ngọc. Dương đọc kỹ từng dòng chữ được viết nắn nót của bà. Trống tim của cô đập thình thịch đến nghẹt thở. Đôi mắt của cô mở đi vì nước mắt. Cô không tin vào những gì mình đang đọc. Mẹ nói người phụ nữ đó là người yêu của bố, vì ghen tuông mà bà ta đã gián tiếp hại chết cô ta. Trước khi chết cô ta còn để lại một lời nguyền rằng dù sau này cô yêu ai hoặc là được ai yêu thì người đó cũng đều phải chết. Thì ra đây chính là lời nguyền do người phụ nữ đó luôn ám theo cô. Lý do mà từ nhỏ đến lớn hễ cô thân thiết với một người nào đó thì người đó đều bị cô ta hại chết. Là do cô ta đã gián tiếp hại chết bọn họ. Ánh Dương ngã quỵ xuống đất, cô không muốn tin vào điều mà cô vừa đọc được. Sa Ân ôm lấy cô, anh hiểu tâm trạng của cô lúc này, anh liền lên tiếng an ủi. Đừng có khóc, điều mà chúng ta cần làm bây giờ là phải tìm cách phá bỏ lời nguyền này. Ân đưa cho cô trở về nhà nghỉ ngơi. Tối hôm đó Dương không thể nào chợp mắt. Trong đầu cô có biết bao nhiêu là suy nghĩ. Cô nghĩ đến bố mẹ, nghĩ đến Tuấn, nghĩ đến Quân, những người đã vì cô mà phải chết. Cô còn nghĩ đến cả người phụ nữ đó. Có thể trước kia việc mẹ cô làm với cô ta là sai, nhưng mà hãy để cô là người gánh chịu lỗi sai ấy. Tại sao cô ta lại hại chết những người xung quanh cô? Họ đâu có làm điều gì sai. Tại sao lại bắt những người vô tội đó phải chịu như vậy? Sáng sớm ngày hôm sau, Ân đã đứng trước cổng nhà. Thằng Hải dẫn anh vào gặp cô. Em sao vậy? Cả đêm không ngủ sao? Em không có ngủ được. Anh có chuyện này muốn nói với em. Em biết đấy, người phụ nữ đó cũng hai lần muốn hại chết anh nhưng không được. Và anh đoán là do cây thánh giá này đã bảo vệ anh. Anh giơ cây thánh giá đang đeo trên cổ cho cô xem. Bố anh nói là hồi nhỏ anh hay ốm cho nên ông đã đến một nhà thờ xin cây thánh giá này về cho anh. Anh đã hỏi rõ địa chỉ của nhà thờ đó. Rất có thể đến đó sẽ có cách để phá bỏ lời nguyền. Có thể sao? Đúng vậy, có một số linh mục có ơn riêng và một trong số họ có phép trừ quỷ. Em mau sắp xếp một số đồ đi. Anh đã đặt vé máy bay rồi đấy. Hai người họ đến một nhà thờ cổ kính. Ân lên tiếng chào người giữ cửa của nhà thờ và ngỏ ý muốn gặp cha xứ. Người đàn ông giữ cửa dẫn họ vào một căn phòng dành để tiếp khách. Hai người đợi một lúc thì cha xứ xuất hiện. Vị cha già nhưng rất nhanh nhẹn và minh mẫn. Dạ Ân định lên tiếng mở lời thì bất chợt người đàn ông giữ cửa vừa nãy xông vào tấn công Dương. Cô hoàng sợ hét lên. Anh ta nhanh tay chặn người đàn ông đó lại. Ông ta lên tiếng chất giọng khàn khàn quen thuộc. Chết đi những kẻ đáng chết. có vẻ như người phụ nữ đó đã nhập vào ông ấy. Gia Ân giữ chặt lấy người đàn ông lên tiếng nói. Vị cha già tiến đến chạm tay vào người đàn ông, ông ta kêu lên đau đớn. Ánh Dương hoảng sợ mà lên tiếng. Tại sao lại làm vậy với tôi? Tại sao lại hại chết bọn họ? Họ vô tội mà, tại sao cô lại làm như vậy chứ? Ngọc ẩn mình trong thân xác của người đàn ông, cất giọng khàn khàn. Tại sao ư? Vì họ đáng chết, tất cả bọn họ đều đáng chết. Ta yêu hắn như vậy, vậy mà hắn lại bỏ ta theo người phụ nữ khác. Hai kẻ khốn nạn đó còn hại chết ta. Chúng thật là đáng chết. Những kẻ xung quanh ngươi cũng đáng chết, kể cả ngươi cũng đáng chết. Dứt lời thì người đàn ông đó thoát ra khỏi cánh tay đang giữ chặt của Ân. Hắn lao nhanh về phía Dương. Vị linh mục giơ tay vẫy nước phép, hắn ngã xuống, giãy giụa kêu lên đau đớn. Vị cha già lên tiếng đọc lời nguyện, đồng thời khoác khăn phép lên người đàn ông. Ngọc lớn tiếng kêu lên đau đớn, thoát ra khỏi thân xác của người đàn ông. Cô ta đã hóa thành mây khói. Dương run rẩy đứng dậy, nước mắt của cô chảy dài trên gò má. Ân tiến đến vỗ vai của cô. Không sao rồi, mọi chuyện đã kết thúc. Cậu nghĩ đến Tuấn, nghĩ đến Quân, nghĩ đến bố mẹ của cô và cả người phụ nữ tên Ngọc kia nữa. Cô ta thật vừa đáng thương, thật vừa đáng trách. Ngày hôm nay có lẽ bầu trời sẽ sáng trở lại sau nhiều ngày giông bão. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.